Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chương 486, thổi. Châu ép lải nhải, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng còn không có để cho lý trí nghĩ xong làm sao trả lời Hoàng Nguyệt Anh. Bên ngoài trên bờ cát ngồi hai anh em, cũng không biết là câu thông tốt lắm, vẫn là muốn rõ ràng, một trước một sau đi trở về. Hoàng tiên sinh, Trương tiên sinh, nhìn hai người tới, Hoàng Mập híp mắt tí hí đứng lên cùng hai người cười chào hỏi. Đối với loại này, khách hàng, phải để cho người ta cảm giác được mình là thượng đế, à. Bởi vì hắn muốn từ trên người đối phương kiếm tiền. Đổi người khác, cũng giống như vậy, người có tiền, có thể hưởng thụ, thượng đế, đãi ngộ cùng với phục vụ. Đây là tiền bạc tự thân trên bản chất mị lực. Hoàng Diệu Thế gật đầu một cái. Trương Huy Hoàng chính là mặt âm trầm, không có làm chút nào bày tỏ. Hắn đã buồn rầu hư, bây giờ nào còn có tâm tình để ý tới loại này nhân vật nhỏ cùng mình chào hỏi à. Được rồi, nơi này không chuyện ngươi, đi làm việc đi, buổi tối tới phụng bồi ta uống rượu. Lý Trí phất phất tay, tỏ ý Hoàng Mập đi làm chuyện của mình, cùng Hoàng Hữu Vi đi sau này. Lý Trí nhìn hai người bình thản hỏi, hai vị, suy nghĩ ra? Ừ, suy nghĩ ra, không nghĩ ra, có quan hệ gì đây? Hoàng Diệu Thế cười khổ, gật đầu nói, đó cũng không phải là. Lý Trí cười một cái, đáp một câu, trong này quan hệ có thể lớn đâu. Trương Huy Hoàng không để ý hai người đánh mơ hồ bộ, nhìn chằm chằm Lý Trí trực tiếp hỏi, Lý Trí, ngươi có phải hay không cũng bị gen sửa đổi qua? Hắn rất muốn biết cái vấn đề này, bởi vì hắn chân thực không nghĩ ra, đối phương thực lực tại sao phải mạnh như vậy, mạnh có chút không thiết thực. Không có, Lý Trí nhìn hắn mắt, bình tĩnh cười lắc đầu. Không thể nào, Trương Huy Hoàng sắc mặt lại một đổi, bật thốt lên, hắn trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là không tin, nếu như không có đi qua gen cải tạo, người trẻ tuổi này làm sao biết như thế mạnh đây? Lý Trí nhìn hắn, cười nói, cái này có gì không thể nào? Mỗi người cảnh ngộ đều không cùng. Các người có các người cảnh ngộ, mà ta thì có ta cơ hội. Chúng ta đi nói, nguyên bổn chính là hai cái bất đồng đường. Bất đồng đường, Trương Huy Hoàng đem bốn chữ lặp lại một lần. Sau đó nhuyễn đảo ở trên ghế salon, cười khổ nói, có lẽ vậy, nhưng là ngươi làm sao biết như thế mạnh đâu. Lý Trí cười một tiếng không trả lời hắn. Cái vấn đề này hắn không có biện pháp giải thích. Có thể cùng chúng ta giải thích một chút. Ngươi điều này phải đi đường sao? Ngồi đối diện Hoàng Diệu Thế đột nhiên chen lời hỏi. Một lúc lâu, Lý Trí mới mở miệng nói. Nguyên bản là không có cần thiết này, nhưng là các người muốn nghe, vậy ta liền nói một chút, có lẽ mọi người sau này có thể trở thành trên một con đường người cũng nói không chừng đây. Lý Trí cần thủ hạ, nhất là có thể đánh có thể vác thủ hạ, rất đặc biệt thiếu, vốn là có thể không phản ứng bọn họ, nhưng là làm hắn thấy Hoàng Diệu Thế ánh mắt, Lý Trí trong lòng lại thay đổi cái loại đó chủ ý. Trò chuyện một chút sao? Dù sao nói cũng không mất tiền. Lắc lư nhưng thật ra là một môn học vấn rất sâu. Có lúc lắc lư hiệu quả tốt, sẽ không so ngươi dùng tiền bạc, người đẹp, quyền lợi làm tiền đặt cuộc đổi lấy kết quả kém. Ta con đường này à, là một cái tuyệt lộ, đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, nếu như thành, cứu người cứu đời cùng nước lửa. Đúc cao nhất kim thân, đánh bại, tan xương nát thịt, không đất chôn. Hơn nữa, con đường này không có lựa chọn, chỉ có thể đi tới trước, không thể lui về phía sau. Lui một bước chính là vực sâu. Lý Trí hơi dừng lại, lại bình thản nói, ta kẻ địch, vượt quá các người tưởng tượng mạnh mẽ. Ta thế giới, cũng vượt quá các người tưởng tượng rộng lớn phạm vi. Như thế cùng các người nói đi. Ở trong mắt các người rất đặc biệt đồ trọng yếu. Ở ta trong mắt, chẳng qua là an phận một thỉnh thoảng. Một kiện vật phẩm, thổi, châu, ép, lải nhải, nói lời trong lòng. Trương Huy Hoàng thật rất muốn đem cái này bốn chữ hống. Có thể nhìn ngồi ở chỗ đó nghiêm trang mở miệng diễn thuyết lý trí. Hắn lại không dám mở miệng. Không cái khác, hắn chỉ sợ đối phương không có sao lại tát mình lỗ tai to quang. Đau ngược lại là chuyện nhỏ à. Mấu chốt là không ném nổi mặt mũi kia. Phải, hắn thích nói gì liền nói gì đi. Mình đơn giản chính là nghe hắn thổi thôi. Dùng câu mốt nói về, người nhà sao không được chơi à? Các người nếu không muốn nghe, vậy thì không trò chuyện cái này. Lý Trí tự cười nhạo lắc đầu một cái. Hắn có thể nhìn ra được, đối phương tin tưởng, hay là không tin mình nói. Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng cũng không có cự tuyệt. Bởi vì Lý Trí năng lực, đã xa xa vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Dùng, người bình thường. Nói về, ngay cả có chút không thiết thực, vậy không biết Lý tiên sinh, có không có hứng thú nghe nghe anh em chúng ta con đường này, là làm sao đi tới? Hoàng Diệu Thế nhìn Lý Trí hỏi, Lý Trí cười một cái, dựa vào đang nghỉ ngơi trên ghế salon, gật đầu nói một chút thôi, đầy đủ khi nghe câu chuyện. Được, Hoàng Diệu Thế gật đầu nói. Vậy chúng ta liền cho Lý tiên sinh làm câu chuyện nói một chút. Bất quá câu chuyện này có chút dài. Lý Trí cười lắc đầu nói. Không quan hệ, ta đã để cho người đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Ta cũng có thời gian, có thể nghe các người đem câu chuyện nói xong. Cảm ơn Lý tiên sinh thời gian. Hoàng Diệu Thế lễ phép nói cảm ơn. Bọn họ huynh đệ câu chuyện, quả thật có chút dài. Thời gian khóa độ dài đến trăm năm, bên trong tình tiết cũng tuyệt không phải vài ba lời có thể kể xong. Hoàng Nguyệt Anh cúp Lý Trí điện thoại, dựa vào ghế, lười biếng vươn vai một cái mà. Nói thật, mặc dù Cát Kim Kim đem Vương Cường từ cùng chung xe hơi bộ phận phục vụ miễn chức, đá đi ra, nhưng là ở Hoàng Nguyệt Anh trong lòng, cũng không phải là hết sức tức giận. Nếu như đổi là nàng ngồi ở Cát Kim Kim cái đó chỗ ngồi, quản lý công ty tài sản băng hồn nói, nàng cũng sẽ giống như Cát Kim Kim làm như vậy. Muốn không biết Lý Trí làm gì trước, có lẽ băng hồn cùng chung xe hơi công ty còn không phải là như vậy khẩn yếu. Cuối cùng mọi người cũng đều có băn khoăn, sẽ không xé rách mặt đi trắng trợn tranh đoạt. Nhưng là biết sau này cũng không giống nhau. Băng hồn cùng chung xe hơi nói là một công ty, nhưng là nó bố trí. Đối với tập đoàn băng hồn đều có nhất định quyết định tính ảnh hưởng. Đặc biệt sâu xa, Lý Trí ngày đó ở phòng họp đã nói qua, băng hồn cùng chung xe hơi quy mô, sau này càng ngày sẽ càng lớn. Nó cuối cùng bố trí là toàn bộ nước, cùng với toàn cầu, trừ cùng chung xe hơi trở ra. Nó sau này vẫn là canh phòng trái đất một đạo lực lượng chạm kiểm soát. Một cái to lớn binh lính đứng. Ai khống chế, băng hồn cùng chung xe hơi công ty, mặc dù cũng không có nghĩa là có thể nắm trong tay xe hơi người máy cấp A. Nhưng nước gần lâu đài trước phải thắng đạo lý mọi người cũng đều hiểu. Chỉ ít khoảng cách nắm trong tay, binh quyền, vị trí tiến hơn một bước. Những chuyện này Lý Trí có lẽ còn không nghĩ tới, nhưng là Hoàng Nguyệt Anh cùng Cát Kim Kim tuyệt đối đều đã nghĩ tới. Vì quyền lợi, vì lợi ích, vì bản tập đoàn nhân viên, mọi người cũng phải đi tranh thủ. Vị trí trọng yếu nhất định phải để lên người mình, còn như cuối cùng ai có thể thắng. Vậy thì tất cả bằng thủ đoạn, mặc dù mọi người đều là một cái tập đoàn bên trong anh chị em. Có thể cũng không có nghĩa là mọi người lợi ích đều là cân bằng bình đẳng. Cát Kim Kim đem Vương Cường từ cùng chung xe hơi bộ phận phục vụ bộ trưởng vị trí đá ra tới. Đổi thành người mình, cái này không sai, mà Hoàng Nguyệt Anh muốn làm chính là để cho lý trí lựa gọn, là để cho nàng tới trông coi an bài tương lai, xe hơi người máy cấp A. Hay là để cho Cát Kim Kim tới trông coi. Trên mặt nổi bây giờ, băng hồn cùng chung xe hơi công ty, là ở băng hồn tài sản, dưới cờ. Nhưng là, phải biết băng hồn cùng chung xe hơi trong công ty tất cả cùng chung xe cổ. Cũng đều là xe hơi băng hồn cung cấp, mà chế tạo xe hơi người máy cấp A, sản xuất tuyến. Cũng đều trông coi ở Hoàng Nguyệt Anh trong tay. Cho nên, cuối cùng thắng mặt, Hoàng Nguyệt Anh dám cam đoan, nhất định là mình lớn hơn một chút. Bởi vì chế tạo công xưởng nắm trong tay ở bên trong tay mình. Nàng mới là xe hơi băng hồn, nữ vương. Có ít thứ, không phải Hoàng Nguyệt Anh muốn tranh, mà là nàng phải tranh thủ không thể. Mất đi đồ, không chỉ là nàng một người. Cát Kim Kim nói không sai. Các nàng đều không phải là một người. Sau lưng còn có mấy chục ngàn, thậm chí còn mấy trăm ngàn người đang chờ các nàng ăn cơm. Những ích lợi này không phải một người, mà là một đoàn thể. Còn như lựa chọn thế nào? Không người bức bách lý trí. Bởi vì bỏ mặc các nàng đại biểu bao nhiêu người. Đại biểu cái nào đoàn thể? Cùng ông chủ đối với. Quyết định cuối cùng vận mạng vẫn là lý trí. Hắn một câu nói, có thể quyết định một cái lợi ích đoàn thể sinh tử tồn vong. Bỏ mặc lý trí lựa chọn thế nào? Hoàng Nguyệt Anh đều biết. Mình cũng sẽ mang dẫn mình lợi ích đoàn thể tiến hành chống lại. Lý trí có thể đem băng hồn cùng chung xe hơi công ty giao cho công ty tài sản băng hồn. Để cho Cát Kim Kim quản lý. Hoàng Nguyệt Anh có thể tiếp tục vì băng hồn cùng chung xe hơi công ty cung cấp cùng chung xe cổ. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Anh bỏ mặc lý trí có đồng ý hay không? Cũng biết lấy xe hơi băng hồn danh nghĩa, mở một nhà mới cùng chung xe hơi chi nhánh công ty. Làm kiểu khác, nàng không thể đem tất cả mọi thứ cũng vô thường giao cho người khác. Đây cũng là Hoàng Nguyệt Anh ranh giới cuối cùng. Nói cách khác, lý trí quyết định không trọng yếu, kết quả cũng không trọng yếu. Bỏ mặc cuối cùng lý trí giải quyết như thế nào? Hoàng Nguyệt Anh cùng với sau lưng nàng đại biểu lợi ích tập thể. Cũng sẽ không buông tay, trừ phi lý trí hạ tử mệnh lệnh, trực tiếp đem xe hơi người máy cấp A, binh quyền. Giao đến một người nào đó trong tay, chỉ để cho Hoàng Nguyệt Anh trông coi, chế tạo công xưởng, ngọn nguồn. Không hỏi tới binh quyền, dĩ nhiên. Loại này ra lệnh hữu dụng, có thể Hoàng Nguyệt Anh tuyệt đối sẽ không phục tùng. Công ty xe hơi băng hồn cái này khổng lồ lợi ích tập thể. Cũng không biết chịu phục, bởi vì không người sẽ cam tâm mình chỉ làm hậu cần quan quân nhu. Không làm tướng quân, thật ra thì Cát Kim Kim đối với lý trí nói những lời đó. Bao gồm Hoàng Nguyệt Anh, Tôn Trường Lai, Vương Nhị Hổ các người. Bọn họ đều biết, bởi vì mọi người đều là người thông minh, mở não vực phát chất thuốc cũng không phải trắng dùng. Tập thể cùng tập thể giữa minh tranh ám đấu đã không tránh được. Loại tranh đấu này cũng không nhất định liền là chuyện xấu tình. Tiền bối Kim Dung không phải đã nói sao? Địa phương có người, thì có phân tranh. Địa phương có người, thì có giang hồ. Tranh đấu nội bộ có thể quyết định lợi ích. Cũng có thể tăng lên mình, chung nhau tiến bộ, dậm chân tại chỗ người, chung sẽ bị đào thải hết. Hoàng Nguyệt Anh cũng tốt, Cát Kim Kim cũng tốt, các nàng cũng đại biểu sau lưng mình lợi ích tập thể. Cho nên bọn họ không có lựa chọn, sở dĩ là các nàng bây giờ, trước bùng nổ mâu thuẫn, là bởi vì các nàng giữa hai cái lợi ích tập thể sinh ra trực tiếp nhất tiếp xúc. Không tranh không được, còn như những thứ khác chi nhánh công ty, mọi người vẫn còn ở ngắm nhìn, chí ít tạm thời mà nói, mọi người vẫn là tất cả làm một, không cần đề phòng bị người khác đoạt cái đĩa đoạt chén. Nhưng là lấy sau đó, tin tưởng loại này, mâu thuẫn, tranh đấu, cũng chắc chắn sẽ không thiếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-nosai-nối-sai-nối-tay-nối-nguyen-tsuy-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.